Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần kết cục của bộ truyện ma Định Mệnh, tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Huyền. Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Định Mệnh, phần kết. Nhìn đám bạn của con tới phúng viếng, ông Bình trào chân những hình ảnh khi Hiếu còn sống. Trót ly nước, ông mở lời: cảm ơn mấy đứa đã tới chia buồn cùng gia đình, uống miếng nước cho bác được đáp lễ nha. Diệu nhận lấy ly nước, trong lòng buồn bã, cô khẽ cất giọng: số mệnh của anh ấy có được như vậy, hai bác giữ sức. Yêu ra đi đột ngột quá, khi người của nhà máy báo tới bác còn không thể tin được. Diệu nghe mà giật mình, cô vội hỏi: ủa, vậy anh Hiếu đi làm hả bác? Con nghe nói anh ấy nghỉ để mà chuyển công việc. Ông Bình vừa nói vừa trơm rớm nước mắt: hồi hôm á, bên nhà máy thiếu người, lẽ ra là bác, nhưng mà Hiếu nó một mực đội đi thay. Lúc đó không theo mọi người nghỉ giải lao mà nó làm có một mình à. Khi phát hiện ra thì nó đi rồi. Thầy khâm liệm bấm tuổi, Hiếu mất lúc 3 giờ sáng nay. Tái xanh mặt mũi khi nghe ông Bình nói, Diệu sực nhớ tới sớm nay Hiếu còn tới đưa cô đi làm, anh còn nói lời chia tay rồi bỏ cô lại một mình. Không lẽ... Những suy nghĩ tới hồn ma của Hiếu đến tìm chợt hiện dậy. Hình ảnh sớm nay khiến cho Hiếu có chút trợn người. Sau khi chào ông Bình ra về, thấy Diệu giữ im lặng, Thúy lo lắng hỏi: số phận đã sắp đặt như vậy rồi, mày ráng lên Diệu. Chờ đợi để có được tình yêu của anh, bây giờ thì lại ly biệt, tại sao lại như vậy chứ? Biết làm sao bây giờ, mai đưa anh ra đồng, nghĩa tử là nghĩa tận. À mà tao nghe nói như vậy rồi, mai mốt mày khó quen với ai lắm đó. Hả? Sao lại khó quen với ai? Thúy ra bộ nghiêm trọng mà giải thích: là anh giữ chứ sao, mai kia hạ huyệt á, mày nói theo mẹo thì có khi mai ra, còn không thì phải hình nhân thế mạng á. Hồi ở quê tao thấy có trường hợp như vậy rồi. Mày nói nghe ghê quá à. Nhưng mà tao yêu anh ấy, dù có ma tao cũng không sợ đâu. Thôi thôi, chớ có mạnh miệng, bây giờ như vậy chứ mai mốt thì khổ đó. Yêu là yêu người thôi chứ ai lại yêu ma. Qua đây tao chỉ cho cách nè. Nói rồi Thúy kéo bạn mình lại gần, cô ghé tai mà thầm thì. Sáng hôm sau, từ rất sớm Diệu đã tới nhà Hiếu, nhưng cô không vô trong mà đứng ở bên ngoài cửa sổ sau nhà, cứ gục khóc nức nở luyến tiếc cho tình yêu của mình. Thúy nghẹn ngào: tao với Cường qua kiếm mày hoài à, để tao đưa ra ngoài, gần tới giờ đưa lên cũ rồi. Diệu lắc đầu không nói gì mà cứ như vậy khóc lên. Anh Cường với anh Hiển cũng ở ngoài đó, đi ra đi với tao, mày ráng lên, như vậy sao anh Hiếu an lòng nhắm mắt chứ. Tao ở đây thêm chút thôi. Vậy tao đợi ở ngoài nha. Còn lại một mình, Diệu lại khóc nghẹn, và cảm xúc này không qua mắt được một người. Chị Đoan, chị để ý cô gái đứng phía sau song sắt kia. Đợi cô bạn kia đi khỏi, chị lại gần: nè, em là bạn gái của Hiếu phải không? Diệu ngước lên, cô lau nước mắt: dạ, em chơi chung trong nhóm với anh Hiếu. Ừ, chị nhận ra bữa em với Hiếu vô tiệm kem á. Dạ, tụi em là bạn bình thường thôi. Chị hiểu mà, có dịp chị em mình ngồi trò chuyện nha. Cũng tới giờ đưa Hiếu đi rồi, từ nay mãi mãi không còn thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa. Tiếc cho một cuộc đời còn quá trẻ, bao nhiêu dự định ở phía trước á, bỗng thành tro bụi hết. Em khóc vậy Hiếu nó sẽ lưu luyến mà khó siêu thoát đó. Nhưng mà em không thể cầm lòng mình được. Mới đó thôi mà người đó mất rồi. Đoàn không nói thêm, chỉ dội bước đi trước. Có lẽ khuyên nhủ người khác thì dễ dàng, còn với bản thân thì chị cũng đã trưng trưng từ bao giờ. Sau lễ tang của Hiếu, ông Bình và bà Thơ tiều tụy đi trông thấy, gian nhà trở nên u ám lạnh lẽo vô cùng. Bao nhiêu lần nghĩ tới cảnh tượng con mình khi nằm dưới sàn tàu, là bấy nhiêu lần ông Bình ân hận vì tối cái đêm định mệnh đó. Giá như mà bữa đó ông đi làm, thì bây giờ thằng Hiếu đã không nằm sâu dưới lòng đất. Đặt tô hủ tiếu xuống, ông Bình chăm nhang cho nhìn vào di ảnh. Hủ tiếu bà nấu đó con. Hiếu à, con ăn đi để nguội, ăn nhiều vô nha. Có thiếu thốn gì thì nói bà gửi. Hiếu ơi, bà xin lỗi con. Sau phút xúc động, ông Bình ngồi lặng nhìn ra ngoài giếng. Hình ảnh Hiếu cọ rửa cái xe đạp, thấy ba đi làm về là tươi cười. Có cái bánh ít đó, ba ăn đỡ đi. Xíu đón mẹ về rồi con nấu cơm. Chợt có tiếng lạch cạch. Trở về với hiện thực, ông Bình vội đi ra cổng. Là chú Sáu cùng với chú Tư Mập. Mời hai chú vô nhà, cháu Hiếu nó ở trọng đó. Chú Tư vội đáp lời. Bên này tôi nhờ anh Sáu đưa tới cho cháu nó nải chuối. Tôi vô lên nhang rồi có công chuyện phải đi liền, mong anh thông cảm cho. Anh Tư cẩn thận quá, anh vô đi. Có anh tới Hiếu nó chắc sẽ vui lắm. Dạ cảm ơn anh. Chú Tư Mập đi vô nhanh lẹ đặt nải chuối, chắp tay khấn rồi trời đi sau đó. Ông Bình nhìn bạn mà giọng buồn bã. Tôi cũng tin quà chú, để nhắc tới cái công việc trong Đà Nẵng. Chú coi thay người đi giùm tôi đi. Anh cứ lo việc nhà đi, rồi thư thư chỗ đó sau. Sớm mai tôi với anh Trung vô đó sắp xếp cho ổn thỏa. Ý tôi là tôi muốn xin nghỉ. Cái nghề hàng này bạc bẽo với tôi quá chú Sáu à. Cho con theo nghề, để rồi mất con. Để cơ sự xảy ra như thế này là điều đáng tiếc. Nhưng mà anh đành bỏ những tâm huyết của mình ra hay sao? Tôi đã quyết rồi. Trước mắt tôi cần tĩnh tâm một thời gian, rồi sau đó mới tính được. Cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc. Những tâm huyết cho cái nghề này đối với ông Bình không còn quan trọng nữa. Ngày tiếp ngày lại trôi đi trong lạnh lẽo. Bà Thơ trở lại quầy bán quần áo, tìm sự khuây khỏa trong tâm trí. Không biết có phải do Hiếu phù hộ hay không, mà quầy của bà luôn đắt khách, khiến cho những người bán ở kế bên đó trêu ghẹo là dông hồn thằng Hiếu đưa khách tới. Cũng vì vậy mà bà đã dành dụm được một khoản và mua được một chiếc xe máy cũ, thuận tiện cho việc đi lấy hàng. Hôm nay nghỉ buổi chợ sáng, nhỏ Ngân đưa mẹ tới lấy hàng. Như mọi khi, hai mẹ con ghé quán cơm chay. Cho tôi 3 suất nha chị. Chủ quán liền đáp. Ủa, hai mẹ con ăn hết á, rồi tôi lấy thêm cho. Dạ, tôi có 3 người, chị bưng ra luôn nha. Dạ, chị vô bàn đi, tôi đem ra liền. Đặt suất cơm ngay ngắn cùng với đôi đũa, bà Thơ lầm trầm trong miệng. Vậy ăn chung với mẹ nghe Hiếu. Chị chủ quán chú ý tới hành động của bà với khoảng cơm dư này. Sau một hồi liền đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Tôi hỏi chút xíu, sẽ không phiền chị chứ? Dạ, chị cứ nói đi. Như là suất cơm này á, chị kêu cho người âm phải không? Nghe hỏi, bà Thơ chợt khóc mà đáp. Dạ, con trai tôi mới mất. Cháu nó đi lúc mà chưa có ăn uống gì. Tôi sợ nó đói, cho nên thường kêu nó về ăn chung. Nói chị chớ có buồn. Mất đi đứa con dứt ruột sinh thành á là một nỗi đau quá lớn. Nhưng mà chị cứ như vậy cháu nó không có siêu thoát được đâu. Tôi theo cửa chùa nhiều năm tôi biết mà. Trần sao âm vậy. Đang mắc dở công chuyện, nghe chị kêu tên á thì lại bỏ dở ở đó mà đi về. Rồi sau khi quay lại á thì phải làm lại từ đầu đó. Bà Thơ ngạc nhiên. Có chuyện đó sao chị? Nhưng mà lúc chết nó đói, tôi sợ con tôi thành ma đói ma khác á. Con chị trên trần làm cái gì thì khi xuống đó cũng làm cái nghề đó. Bây giờ chị lên chùa làm lễ cầu siêu cho cháu đi, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn á. Tôi chỉ muốn nói vậy. Từ cái lúc chị vô quán á, là tôi có cảm giác rất khác lạ. Chị luôn như vậy cho nên có thể vong linh của cháu đi theo. Thôi, tôi không làm phiền mẹ con chị nữa. Chủ quán nói rồi đi ra ngoài. Với bà Thơ, nỗi đau này có ai hiểu thấu chứ. Chuẩn bị cho ngày thứ 49 của con trai, bà Thơ cùng với Vịnh tới gặp ông thầy đã độ liệm. Sau khi cô vợ chất cho các thủ tục, người thầy lên tiếng. Tuần 1, tuần 3 và tuần 5 thì gia chủ có thể tự nhàn khối như tôi căn dặn. Còn tuần thứ 7 thì cần phải đầy đủ tự trình. Bước đầu sẽ là lễ chư Phật, rồi tới phả độ gia tiên. Bước cuối cùng là tiến hành phá cửa ngục. Bà Thơ cúi người, nói mà như muốn khóc. Dạ, mong thầy giúp gia đình tôi, giúp cháu nó. Phả độ gia tiên, phá cửa ngục là sao vậy thầy? Phả độ gia tiên, theo tương truyền thì đây chính là cái bước sám hối tội lỗi của dòng họ trong ba đời. Còn phá cửa ngục là như vậy: mỗi linh hồn lìa khỏi xác sau 3 ngày thì sẽ lập tức bị đày ải vô ngục tối, cho đến ngày thứ 49 thì mới định được tội phước. Có nghĩa là khi gia đình tôi lo tang chôn cất là thằng Hiếu nó cũng trông thấy hả? Có thể là như vậy. Cho nên tuần thất là quan trọng vô cùng. Thầy à, tôi có nghe nói thầy có thể kiều hồn người chết về trò chuyện. Mong thầy giúp tôi. Cháu nó ra đi không có cam lòng. Tôi muốn hỏi con tại sao lại bỏ đi đường đột như vậy. Điều đó thì... Lúc này Vịnh ở kế bên vội vã. Dạ, con có nói là thầy có thể kiều hồn, mong thầy giúp đỡ cho. Thầy Pháp trầm ngâm rồi quay sang nói với bà Thơ. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp chị lần này và sẽ không có lần thứ hai. Nhưng mà để trò chuyện được với người đã khuất thì cần phải có duyên. Liệu người ấy có chấp nhận hay không nữa? Dạ, đội ơn thầy. Một lần tôi cũng mãn nguyện rồi. Vậy gia đình tôi cần chuẩn bị những thứ gì vậy thầy? Mâm trái cây, cho mũ ngựa đầy đủ hết. Nếu không nhớ chị có thể ghi lại để mà chuẩn bị, tránh trường hợp khi cần thì lại thiếu. Nhưng bà gia đình lưu ý làm thêm lao ngục bằng giấy giùm tôi. Bà Thơ nghe vậy thì ngạc nhiên. Lao ngục bằng giấy là sao thầy? Như cái trại giam trên trận vậy. Chị cứ tới cửa hàng vàng mã hỏi là người ta chỉ cho. Dạ dạ. Sau câu đáp của bà Thơ, ông thầy Pháp gật gật đầu. Về hình thức và lễ vật là như vậy. Còn kiều hồn sẽ là ngẫu nhiên nhập vô người hợp vía nha chị. Bà Thơ không hiểu, liền hỏi lại ngay. Tôi nghe hơi mông lung. Còn có chuyện kiều hồn mà phụ thuộc vào hợp vía? Là tới lúc hồn nhập á thì chị sẽ hiểu rõ thôi. Nên nhớ không được nói ra cho mọi người biết. Lúc ấy dòng linh của con chị hợp với ai thì khi đó sẽ nói chuyện với bà mẹ được. Dạ, thiệt là tôi cứ thấy khó hiểu sao đó. Nhưng mà tâm sự nhờ thầy. Hôm nay Diệu và Thúy tan ca làm sáng. Từ bữa Hiếu mất cho đến nay cũng đến ngày thứ 49. Đi vô chỗ lấy xe, Thúy cất giọng. Nè, mày có hay nằm mơ thấy anh Hiếu không? Không, tao không có nằm mơ thấy ảnh. Mà sao bỗng dưng mày hỏi vậy? Tao coi cái mẹo tránh người âm theo có đúng hay không thôi. Bữa hạ linh cữu á, mày làm đúng theo như tao chỉ thì không phải lo người âm theo bám á. Tao làm đúng y như mày nói mà. Vậy thì ổn rồi. Tao nghe mẹ kể, tuy là mẹo này không biết có từ bao giờ, nhưng mà nó rất là linh nghiệm. Tao nghĩ anh Hiếu không theo tao đâu. Chính ảnh nói chia tay với tao mà. Hả? Mày, sao tao không nghe mày nói tới chuyện này? Anh nói khi nào? thì mày biết như vậy là được rồi. Tao về còn ghé chợ mua đồ nữa. Diệu nói rồi bước vô dắt xe trước. Cô sẽ giữ bí mật về chuyện cô đã gặp hồn ma của Hiếu trong cái ngày anh ra đi mãi mãi ấy. 8 giờ sáng, thầy Pháp bắt đầu cho các bài lễ của mình đúng như những gì ông ta nói. Bà con dòng họ nội ngoại khách khứa đến chia buồn với gia đình. Đến 8 giờ tối, biết gần đến lúc cho bước cuối cùng, cho nên thầy khẽ nói với bà Thư. Bà kêu mọi người ngồi quay tụm lại thành một hình vòng tròn ở trong nhà, để coi vong linh của Hiếu sẽ hợp với lại căn mệnh dương khí của ai nha. Dạ, chúng ta vô nói chuyện với mọi người để họ nán lại thêm ít thời gian. Vừa nói tới đó thì Yến, con của cô Út em gái ông Bình, thắng xe kêu lên khen két. Dạ con không xin nghỉ được cho nên qua trễ, lát con phụ dọn dẹp chén dĩa. Cứ vô ngồi coi thầy phá ngục nha, chén bát để đó lo sau đi con. Bà Thơ vội kéo tay nhỏ Yến đi vô trong. Trong nhà lúc này thầy vẫn cúng, cành phan kế bên đối chương đang đảo đảo như có người lay vô đó. Vĩnh thấy vậy thì cũng tái mặt. Em Hiếu ở đây cô ơi. Vĩnh dứt lời thì cành phan đó ngưng. Lúc này đây Vĩnh hoảng sợ mà cúi xuống. Dòng linh của Hiếu như đang tìm kiếm người hợp vía để nhập vô. Khi ấy mới bắt đầu được cho việc kiều hồn. Tiếng chuông mõ vẫn tiếp tục vang lên. Bên góc tường lúc này là Cường đang ngồi là như vậy, nhưng bỗng dưng Cường chắp tay rồi cúi lại hình tượng Phật ở trên cao. Chung quanh có tiếng rì rầm. Thằng Hiếu nó về nhập vô bạn nó rồi. Liệu có đúng không? Lần đầu coi tôi không tin cho lắm. Tôi cũng lần đầu coi mà. Lúc này thầy Pháp cất giọng. Đây có phải là vong linh của Dương Mạnh Hiếu hay không? Cường sau lần lễ thì lại cúi xuống, nghe tới tên Hiếu thì liền ngồi phục dậy. Dạ không, con là Cường. Khi nãy có cái gì đó đè nặng trĩu hai vai, khiến cho con không thể kiểm soát được hành động của mình. Ngoài ra con còn cảm nhận được cái gì nữa? Dạ, con thấy hình như có ai đó ở phía sau bám vô rồi chụp lấy tay con lễ Phật. Dạ, khi cái cúi xuống lần cuối á, nghe thầy hỏi tên ai tên Hiếu thì cơ thể không còn nặng trĩu nữa. Thầy Pháp quay sang bà Thơ. Dưới anh trai này cao quá, cho nên dông nhập rồi thoát ra. Cũng có thể chúng ta không có duyên rồi. Còn cách nào nữa không thầy? Tôi mong được nói chuyện với con lần cuối. Không có duyên thì sao ép được chứ. Nếu người âm không muốn thì tôi cũng chẳng còn cách nào đâu. Bà Thơ tiếc nuối, ánh mắt như cầu mong trong thế giới vô hình kia một lời khẩn cầu. Thì đột nhiên nhỏ Yến ở kế bên bỗng dưng ôm mặt khóc. Tiếng khóc bi ai mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho mọi người có mặt nhìn nhau không hiểu được. Mẹ của Yến cuống cuồng. Ủa con sao vậy Yến? Hai bác đã buồn rồi. Yến với đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói đứt quãng. Cô Út là con đây. Nói rồi nhỏ Yến dù nhắm mắt nhưng hướng tới vị thầy Pháp mà trưng trưng. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ gia đình con. Có ít thời gian, có gì muốn nói dòng hãy nói ra, càng kéo dài cuộc gặp sẽ không tốt cho cô gái đã mượn xác đâu. Lúc này bà Thơ ở sát bên cũng không kìm được nước mắt mà òa lên khóc nức nở. Hiếu phải không con? Hiếu ơi, con trai của mẹ. Thầy Pháp bất ngờ giữ bà Thơ lại rồi vội vã nói. Chị không được động vô người của cháu, động vô là chị thoát xác ngay lập tức đó. Lùi lại một chút, bà Thơ nhìn con miếu máu, còn thân xác của nhỏ Yến thì vẫn khóc thút thít. Số mạng của con đã như vậy rồi, xin mẹ đừng buồn lòng. Lâu dần rồi mẹ sẽ quen với cảm giác không có con thôi. Con về với mẹ đi Hiếu, ba mẹ không chấp nhận nỗi mất mát này đâu. Sao mẹ có thể quên con chứ? Mẹ ơi, mẹ hãy giữ sức còn lo cho ba và gia đình. Số kiếp của con ngắn ngủi, đành phải chấp nhận thôi. Những thứ mẹ gửi con đều nhận được. Lúc con đi có bác Mão tới đón và hiện ở dưới cùng với chú mẹ. Chú ấy cũng đi cùng ngài với con. Khi làm cơm ngài dỗ là ngài của hai chú cháu. Như vậy là con mãn nguyện rồi. Có ở đâu ăn uống, mẹ chớ có gọi đồ cho con. Vậy ăn cùng mẹ con cũng không thể sao con? Vì nghe lời mẹ gọi, con lại bỏ gian dở việc mình đang làm để về nhà. Âm dương hai thế giới khác biệt mẹ hả? Mẹ hứa với con nghe mẹ. Mẹ hứa. Vậy lát sau, Yến hướng ra chỗ ông Bình. Ba đừng tự trách mình. Số phận của con đã định như vậy. Ba xin lỗi. Nếu như hôm đó là ba đi thì đã không như vậy rồi. Ngày hôm đó là ngày con phải rời khỏi kiếp người, cho nên dù thế nào con cũng không thể ở lại được. Là định mệnh sao con? Nhưng mà tại sao lại khiến cho ba mẹ đau đớn như vậy chứ? Giờ con phải về với bác và chú đang đợi con ở bên ngoài rồi. Tội con bất hiếu, chưa đền đáp công dưỡng dục của ba mẹ. Xin ba mẹ nhận của con một lại. Nói đoạn, nhỏ Yến cúi xuống lại ông Bình và bà Thư. Sau giây lát im lặng đó, có tiếng hít thở thật sâu rồi từ từ mở mắt ra. Cô ngạc nhiên khi thấy mọi người ở xung quanh đang nhìn mình, ai nấy cũng đều khóc lên. Linh hồn của Hiếu vụt bay ra bên ngoài. Bên hiên nhà, bác Mão và chú mẹ đã đứng ở đó. Cháu làm tốt lắm. Như vậy là tất cả an lòng rồi. Không ai bước ra khỏi định mệnh của kiếp người được. Hiếu buồn bã. Dạ, trong lòng cháu vẫn còn luyến nhớ nhiều lắm. Biết làm sao bây giờ đây. Ráng lên cháu. Thế giới âm gian còn nhiều việc cần làm ở phía trước. Để chúng ta đi thôi. Từ hôm nay cháu không còn bị giam cầm nữa rồi. Hiếu ngập ngừng. Dạ, cháu sẽ ráng. Nhưng cháu muốn tới một nơi. Tới nhà máy nữa sao? Dạ không, là cháu tới gặp cô ấy. Người tên Bè như không đồng ý, liền mở lời. Cháu nên để cho tình cảm đó đi vào quên lãng. Đã dứt khoát rồi thì không nên. Cháu đã muốn quên nhưng không đành lòng. Cháu sợ Diệu sẽ đến với người khác. Trời đất, cháu không thể ích kỷ như vậy được. Không kịp để cho người tên Bè kia nói hết, Hiếu đã vụt biến mất trong bóng đêm đang phủ xuống dày đặc. Một ngày trời từ sáng đến tối, lo lễ bái cổ cúng đến nửa khuya. Ông Bình mắt tao tao chẳng thể vào giấc ngủ. Trở dậy ra gian nhà ngoài, nhìn lên di ảnh của Hiếu mà trong lòng dây dứt bội phần. Lại lấy cuốn tập, ông bật khóc, viết dòng cảm xúc của mình ngay trong lúc này. Cảm tác bên con. Chỉ một tối qua hai thế giới. Thế giới thứ hai, con ở lại không về. Chắc nơi ấy phồn qua vui lắm nhỉ. Chẳng quạnh buồn dương thế lê thê. Đâu ánh mắt nụ cười đâu nhỉ. Đâu dáng đi giọng nói đâu rồi. Ôi tất cả chỉ là kỷ niệm. Để đi vào dĩ vãng xa xôi. Mùa hạ đi mùa thu tới. Nghe trong vườn xào xạc lá rơi. Rồi thu hết, đông về trong giá lạnh. Đau đớn nhiều, lòng mẹ lắm con ơi. Ngày tàn đông, mùa xuân sẽ lại. Nhìn cây xanh nảy lộc đâm chồi. Cây là thế, đời con chẳng thế. Dằn vặt lòng cha, đau xót ngậm ngùi. Cửu tuyền chính khúc sông sâu. Thuyền con neo đậu bến nào con ơi. non non nước nước xa vời, tình cha nghĩa mẹ nở rời sao đăng. Nhìn ai lệ nhỏ hai hàng, nhìn ai ai cũng bàng hoàng tiếc thương. Vĩnh biệt từ đây và mãi mãi, hẹn gặp cha cùng tại bến mơ. Ngày 49 của con. Bà nhớ con Hiếu à, bà nhớ con. Huy chợt tỉnh giấc, nhìn ba cốc bên di ảnh của em trai mà không biết phải làm sao. Dẫu biết là kiếp người sinh lão bệnh tử, nhưng tiếc nuối này biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Trở dậy, Huy tới bên cạnh ba rồi khẽ cất lời. Thức trễ không tốt cho sức khỏe của ba lúc này. Ba, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh của thằng Hiếu hiện lên trong đầu của ba. Ba biết không nên luyến nhớ người âm, nhưng dù sao cũng 20 năm trời, sao có thể không tiếc không nhớ chứ. Ba, con vô nghỉ đi, ba ở đây với em nó thêm một lát nữa. Ông Bình nói rồi với tay tắt bóng đèn tiếp, chỉ để lại cái bóng đèn đỏ heo hắt trên bàn thờ của Hiếu, rồi ngồi thu mình trong một góc. Huy quay bước, chiếc giường trước kia hai anh em ngủ chung bây giờ trống vắng quá. Dưới ánh đèn đỏ mờ, anh chìm dần vào giấc ngủ. Anh hai ơi. Huy giật nảy mình bởi tiếng gọi phía bên ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tím đen của Hiếu dần hiện rõ ra, khiến cho anh run rẩy. Đừng hù anh mà Hiếu, anh sợ. Anh hai đừng sợ, là em, Hiếu đây mà. Huy toát mồ hôi, trung đến lầy bẫy. Hiếu, mày như vậy anh sợ lắm. Khuôn mặt tím liệm với dấu chấm tròn của que hàng chợt cười cười. Trước kia anh còn hù nhỏ Ngân, giờ sao lại sợ em. Anh hai à, mai mốt anh và nhỏ Ngân chăm sóc cho ba mẹ giùm em nghe. Ừ, anh biết điều đó mà. Vậy em yên tâm rồi, em đi làm đây, em không khiến anh hai phải sợ nữa đâu. Giọng nói nhỏ dần rồi không còn thấy khuôn mặt của Hiếu đâu nữa. Huy lấy can đảm nhìn ra cửa sổ, anh gọi lớn. Hiếu à, chờ anh đã. Bên cánh cổng, Hiếu trong bộ quần áo bảo hộ đáp giọng lại. Anh hai hết sợ em rồi hả? Nhưng em lại phải đi rồi. Anh hết sợ rồi, nhưng về rồi sao không ở lại mà còn đi làm là sao em? Em vẫn làm nghề hàng mà hai. Thôi em đi nghe. Hiếu à. Huy gọi tên em trai mình thành tiếng, hai tay nắm chặt cầm vô song sắt cửa sổ, toàn thân cảm nhận sự lạnh ngắt. Huy hốt hoảng ngồi dậy, trống ngực đập lên thình thịch, lau dệt mồ hôi thở hồng hộc. Tì ra nãy giờ anh nằm mơ. Bốn bề yên ắng, chỉ còn nghe tiếng ảnh ương kêu ở bên ngoài. Trời chưa sáng, chỗ cành hồng tán lá khẽ lay động. Linh hồn của Hiếu nhìn lại ngôi nhà 20 năm đã gắn bó, một lần nữa rồi quay đi. Như mọi lần thấy chuông báo thức kêu là Diệu ngồi dậy giới tay lấy đồng hồ, gạt cái nút chuông đi. Cô chợt thót tim khi thấy bóng người đứng ở đầu giường, ngay chỗ cô nằm. Bóng người ấy vẫn đứng im, nhưng rồi dần dần cúi thấp xuống, khiến cho khuôn mặt như chạm vô trong mùng. Diệu hoảng sợ. Ma, trời ơi, ma. Nghe tiếng kêu, Thúy nằm kế bên thức giấc. Cô nhăn nhó. Nè, mày sao vậy? Tuần này tao ca chiều, để tao ngủ thêm chút đi. Tao thấy anh Hiếu đứng ở đầu giường á. Thúy dậy nãy mà cuốn quýt dậy, mở thêm đèn lên. Trời đất ơi, mày hù tao hả Diệu? Hay là mày nghĩ tới anh nhiều quá nên mơ? Tao nói thật mà, mới khi nãy thôi, bây giờ đèn điện sáng á thì không thấy gì nữa. Ghê quá, như vậy sao tao dám ở đây nữa đây? Thúy nói rồi lấy mền trùm kính. Diệu nhìn lại phía đầu giường, không còn thấy bóng của người kia đâu nữa. Cô lo lắng vì những gì Thúy đã nói có thể sẽ thành hiện thực. Sau cái đêm hôm đó, Diệu và Thúy luôn để đèn sáng để đi ngủ, trong lòng cứ thấp thỏm sợ hồn ma của Hiếu sẽ về bất cứ lúc nào. Giờ cơm trưa ở xí nghiệp bánh kẹo, Thúy lấy một phần rồi mang tới chỗ Diệu. Để cái khay cơm xuống, cô lên tiếng: "Nè, tao có việc cần nói với mày." "Hả? Có gì mà sao nhìn mày nghiêm trọng vậy? Sắc mặt có bộ không khỏe hả?" "Qua tuần tao nghỉ làm, rồi bên xí nghiệp sẽ bố trí người vô ở chung với mày á." "Ủa, công việc đang ổn định sao mà lại nghỉ? Mày có nói anh Cường không?" "Việc của mình tự quyết chứ. Một phần lương thấp, hai là mỗi lần về ca tối á, tao sợ lắm. Tao bắt gặp anh Hiếu đứng ở ngoài ngã rẽ, khuôn mặt tím đen à." Diệu bần thần người. "Vậy là tao đã nhìn đúng là anh ấy rồi. Phải làm sao bây giờ? Không lẽ anh theo tao thiệt sao?" "Không thể đâu, vì mày đã làm mẹo kia hạ huyệt rồi mà. Hay là mày đi coi bói thôi coi. Tao biết ở đâu mà coi chứ. Sợ coi xong lại đâm lo vô người á. Để tao hỏi mẹ tao coi có biết chỗ nào không rồi tao báo. Mà chiều nay về là tao dọn đi. Qua tuần tao theo người ta vượt biên sang Hồng Kông rồi." "Hả? Mày nói gì? Chiều nay mày dọn đi luôn hả? Mày có phải là bạn tao không vậy? Sao không nói gì hết trơn à?" Tuy cúi xuống, cô đáp: "Tao xin lỗi. Nè, hay mày đi cùng tao đi. Chỗ này mẹ tao quen, mấy đợt đi đều thoát được hết. Nhưng mà mất ba chỉ vàng lận, đưa trước một ít. Còn khi nào mình qua tới nơi á, thì ở đây người nhà mới đưa nốt số còn lại. Nhiều người sang đó gọi điện về kể á, thấy mà ham lắm. Chứ ở đây cả đời làm cũng không đủ ăn đâu. Vậy còn anh Cường mày tính sao? Mày nói anh biết chưa?" "Thì nếu đợi nhau thì có thể yêu xa. Tao nghĩ không vấn đề gì đâu. Tao tính đợi qua bển rồi mới điện về. Mày có đi không? Sang bển biết đâu lấy được chồng giàu đó." "Cái đó để tao bàn với ba mẹ. Mình tao không quyết được. Chiều tao về dọn đồ cùng mày được không? Chứ ở đó một mình ban đêm tao chết quá." Thúy ăn dội miếng cơm rồi nói: "Ừ, dọn về nhà dì tao á, ở khu đồi cát vài bữa rồi tính. Tao ăn lẹ đi, 2 giờ hết ca về mà dọn trước khi trời tối. Cứ nghĩ tới là tao nổi da gà rồi à." Diệu gật gật đầu rồi mau chóng ăn cho xong bữa trưa. Trước mắt cứ dọn đi đã. Tuy là dãy tập thể đông người, nhưng hình ảnh của Hiếu đứng ở đầu giường lại khiến cho cô có cảm giác sợ lắm. Từ ngày Hiếu mất đi, ông Bình ở nhà phụ giúp bà Thơ cái quầy quần áo ngoài chợ. Bây giờ mối hàng người ta không giao tại quầy nữa, cho nên cứ một vài bữa là ông chạy xe đi lấy. Có lẽ ở nơi chính suối Hiếu đã phù hộ cho ba mẹ của mình cả ngày bận rộn, cho nên tối đêm ông và bà Thơ có được giấc ngủ ngon giấc. Hôm nay hai vợ chồng quyết định nghỉ một bữa để về quê nội. Sau một hồi thăm hỏi sức khỏe của mẹ, ông Bình mở lời: "Sau đám tang của thằng Hiếu, vợ chồng con suy sụp tinh thần. Nay mới về thăm, giờ có chuyện muốn thưa với mẹ." "Mẹ hiểu nỗi đau mất đi đứa con, mình mang nặng đẻ đau. Số phận đã như vậy rồi. Người mất cũng mất, người còn lại hãy ráng mà vượt qua. Mà hai đứa có chuyện gì sao?" "Dạ, bữa 49 ngày thằng Hiếu nó có nhắc tới chú bè nhà mình. Thật không ngờ là cháu nó với chú lại mất trùng một ngày. Vợ chồng con xin phép mẹ từ giờ được thờ cúng chú ấy." "Thôi, tất cả cũng là ý trời sắp đặt, mẹ đồng ý." Nội xúc động khi nhắc đến người con tên bè. Năm ấy mất khi mới lên 4 vì mắc bệnh nặng. Năm nay cây hồng không ra trái, cành lá cứ héo khô dần đi. Có lẽ đất trong vườn không nuôi sống được nó nữa rồi. Nó giống như đứa con đã bỏ ông mà đi vậy. Buồn bã, ông Bình với tay bẻ một cành khô xuống. Cùng lúc có tiếng gọi vang lên: "Chú Bình, chú Bình à." "Ủa, Đại đó hả con? Sao bữa nay không đi làm mà ghé chú vậy?" Vừa nói, ông Bình vội đi ra mở cổng. Đại tươi cười: "Dạ, cháu sang thăm chú có công chuyện đây." "Vô đi con, vô uống với chú ly nước đã. Dạ. Đã dẫn xe vô trong sân, anh mang bịch trái cây thắp nhang cho Hiếu, đứa em làm chung ngày nào giờ đã yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Chót ly trà nóng, ông Bình cất giọng buồn. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn nói cười mà bây giờ nó đã xanh cỏ rồi con à. Dạ, nghĩ tới mà rầu quá chú. Những cái điềm báo trước, bây giờ luận lại con còn thấy sợ. Bỗng dưng con lại đau ruột thừa cái đêm hôm đó chứ. Ừ, đúng là có điềm báo trước mà chúng ta không có chú ý tới. Chú còn chưa tới hỏi thăm con nữa. Nghe ông Bình nói, Đạt vội xua tay. Chú cháu mình có xa lạ cái gì đâu. À, mà chú có tính đi làm ở đâu không? Chú cũng đang coi. Tại lâu nay chỉ có kinh nghiệm bên cơ khí, chú thì quyết tâm không theo cái nghề này nữa. Vậy chú qua nhà máy kính ở bên phà làm đi chú. Ông Bình ngạc nhiên. Ủa, cháu biết nhà máy kính đó hả? Liệu chú lớn tuổi họ có nhận không? Dạ có chứ, chú qua đó làm rồi chuyển bảo hiểm về luôn, để mai mốt được cái chế độ hưu trí. Bỏ ngàn cũng thấy tiếc quá. Chú làm hồ sơ rồi đưa cho con. Nhà máy kính đang nhận lao động, họ ưu tiên để cho anh em công nhân giới thiệu. Bữa qua con nghe Dượng nói cho nên sớm nay mới ghé chú liền đó. Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn con đã giúp chú nghe. Dọn về nhà dì của Thúy được ít bữa thì cô cũng xin nghỉ làm và quyết định vượt biên sang Hồng Kông với hy vọng có được một cuộc sống khác. Kể cũng lạ, sau khi tới đây, Diệu không còn thấy Hiếu về đứng ở đầu giường như khi ở dãy nhà tập thể nữa. Cho nên hai người họ không lo đi coi bói như đã định mà lên kế hoạch để vượt biên. Theo hẹn là 6 giờ tối, bên đưa người vượt biên sẽ có xe đỏ tới đón. Thúy xếp ít áo quần vô cái giỏ sách rồi quay sang Diệu. Chỉ cần vài bộ quần áo thôi mày, mang nhiều á lỡ trên biển chồng chênh nặng đó. Ủa, chứ không phải đi xe đò sao? Đi xe đò ra tới nơi tập kết thôi, còn lại là phải đi thuyền. Qua tới bển có gì sắm sao? Tao biết rồi. Đúng giờ hẹn, Thúy và Diệu lên xe đò. Trên xe có nhiều người, tất cả đều căng thẳng mong cho chuyến đi trót lọt, cho nên chẳng ai nói với ai câu nào. Diệu cũng không biết xe chạy tới đâu cho đến khi dừng lại. Tiếng của chị trưởng đoàn cất lên. Tất cả mọi người xuống xe, đi theo tôi nha. Tất cả đi xuống, men theo con đường nhỏ đi ra biển. Chiếc tàu lớn nổ máy đã đợi ở đó. Chú tàu nhìn một lượt, ông ta đếm số người, rồi cất tiếng nói. Nhưng hành lý không cần thì bỏ lại. Giáp biên là chèo thuyền vô, cho nên không có chỗ để đồ đâu nghe. Ai nấy đều coi lại hành lý, rồi lần lượt bước lên. Ông định chỗ ngồi, Thúy mệt mỏi quay qua Diệu. Không nghĩ đi lại cực như vậy đó. Bây giờ phải theo thôi chứ biết làm sao. Thôi ráng chợp mắt xíu đi, tao cũng mệt quá. Diệu đáp, rồi gục xuống chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng của chủ tàu lại vang lên, khiến cho tất cả nhốn nháo. Mọi người chú ý, phía trước là cột mốc lãnh địa Hồng Kông rồi. Tàu đón đang đợi, nhưng bây giờ thì phải chèo thuyền vô. Tôi nhắc lần nữa, đồ không cần thiết thì bỏ lại nha. Nói đoạn, ông ta đi ra cửa tàu. Phía đối diện là chiếc thuyền nhỏ bắt cầu gỗ nối qua mà cất giọng. Ủa, thuyền nào nhỏ dữ vậy mày? Được mấy người? Có tiếng đáp. Xài đỡ đi ba. Nhỏ nhưng mà tôi điều 5 cái, yên tâm là đủ 10 người một chuyến đó. Rồi rồi, để lên. Chủ tàu cho từng người đi xuống. Đủ 10 người một thuyền là ông ta ngưng lại, chờ thuyền khác ra mới tiếp tục. Không may mắn cho hai cô bạn đi cùng nhau, Thúy là người cuối trong một thuyền và Diệu buộc phải chờ thuyền sau mới tới lượt. Những chiếc thuyền vội vã trong đêm tối, Diệu không biết giờ đây Thúy ở chiếc thuyền nào cả. Thì bỗng dưng từ phía sau có ánh đèn rọi sáng, có giọng nói hốt hoảng. Nguy rồi, cảnh sát biển, nè mọi người đem đồ xuống hết đi, nhẹ bớt còn kịp, không bị bắt hết bây giờ. Diệu và mọi người cuống cuồng hoảng sợ, khiến cho con thuyền không thăng bằng mà lật xuống. Diệu chớ giới trong dòng nước mênh mông muốn nghẹt thở, thì bất giác có ai đó kéo mạnh cô lên. Thở gấp gáp, Diệu nhìn lên. Cảm ơn anh đã cứu. Cô bám vô phao đi, chúng ta thoát rồi. Cũng may là họ tới kịp đó. Tai Diệu như ù đi. Cô nhìn xung quanh. Vậy những người đi trước thì sao? Chỉ có chúng ta là không may mắn thôi. Diệu trung rảy bám vô phao để lên bờ. Cô cùng người thanh niên kia và tất cả những ai đi trên thuyền đều phải theo cảnh sát Hồng Kông về trại tị nạn. Sau một thời gian ngắn, Diệu và mọi người cùng đi chung không may mắn đó được trao trả về quê hương. Qua lời kể của dì thì được biết Thúy đã sang tới nơi an toàn và được một người phụ nữ lớn tuổi người Mỹ nhận làm con nuôi. Người được may mắn thì hạnh phúc, còn người xui xẻo thì ủ rũ. Không vô lại trong xí nghiệp bánh kẹo, Diệu đi xin làm công nhân cho một công ty giày da ở gần nhà và thường liên lạc với ân nhân đã cứu mình khi cái lúc chiếc thuyền bị lật đó. Người thanh niên tên là Quang. Dù có bao nhiêu chuyện không ý muốn, nhưng ngày mất của Hiếu, Diệu chưa khi nào quên. Tình yêu đầu mới chớm nở đã dội lùi tàn tan biến đi. Chạy xe hơn giờ đồng hồ, Diệu tới nhà Cường. Mới thấy Cường ngạc nhiên. Ủa Diệu, là Diệu phải không? Dạ là em nè anh Cường. Trời đất, làm anh bất ngờ quá. Nghe nói em với Thúy đi vượt biên mà. Diệu thở dài. Dạ Thúy ở bển rồi. Còn em thì... À mà nó có gọi điện cho anh không? Nghe tới đây Cường lắc đầu. Ờ bữa xí nghiệp chỉ nói là về quê 2 tuần, có công chuyện thôi. Sao anh tới nhà dì á thì mới hay được. Thúy nhắn dì nói với anh là hãy quên cậu đi. Em xin lỗi, dì khi ấy đã giấu anh, cứ nghĩ là nó sẽ liên lạc. Thiệt là... Thúy muốn như vậy thì biết sao. Thôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Diệu có lỗi gì đâu, cũng vì tụi anh không có duyên nợ thôi mà. Còn em thì âm dương cách biệt, mới đó mà đã 1 năm rồi. Em còn nhớ bữa nay ngày giỗ Hiếu sao? Anh cũng mới đó về nè. Sao mà em quên được chứ. Phiền anh Cường đi chung với em qua đó nha. Qua một mình em hơi sợ. Sợ ông ma của Hiếu vậy hả? Bữa anh Huy nằm mộng thấy nó tập thọ ở khung sắt cửa sổ mà cũng sợ chết khiếp đó. Còn anh á thì mong gặp được một lần mà không được á. Anh về thiệt á, mấy bữa đứng ở đầu giường em hoài à. Thúy còn nói mỗi khi đi làm ca đêm về thì thấy anh Hiếu mặt mày tím tái đứng ở đầu hẻm. Bởi vậy tụi em mới dọn đi á. Trời đất, có thiệt luôn hả? Lúc đầu em cũng mong gặp ảnh lắm, nhưng mà rồi không hiểu tại sao em lại sợ nữa. Cái chết tới bất ngờ quá. Có lẽ nó còn lưu luyến, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ không khiến cho mọi người sợ đâu. Bản tính của nó anh hiểu rõ mà. Thôi chúng ta qua bển đi. Dạ. Ngày giỗ đầu của con trai, ông Bình bà Thơ làm vài mâm cơm mời bà con dòng họ và anh em láng giềng. Hôm nay cũng mời thầy Pháp về làm lễ. Bà Thơ không còn nhắc tới chuyện kiều hồn mà chỉ chăm chú xếp những bộ đồ vàng mã. Bà hy vọng ở nơi đó Hiếu sẽ nhận được. Mẹ à, con đưa người bạn qua thắp nhang cho Hiếu nè. Dạ, cháu chào bác. Nghe tiếng của Cường, bà Thơ ngước lên nhìn Diệu, có chút ngạc nhiên rồi đáp. Cháu đây là... Dạ, cháu chơi chung nhóm với anh Cường anh Hiếu. Nhớ ngài, cho nên cháu có ít bánh trái. Vô nhà đi con. Dạ. Diệu đáp lời, rồi đi vô trưng trái cây lên bàn thờ. Di ảnh của Hiếu vẫn đang như nhìn về phía cô mà mỉm cười. Diệu thấy xung quanh bỗng dưng trở nên lạnh toát. Chợt trong tâm trí hiện về bóng dáng của Hiếu chập chờn khi còn ở dãy nhà tập thể, đã khiến cho Diệu run sợ. Quay người qua, Diệu gấp gáp. Dạ cháu xin phép có công chuyện đi liền, anh Cường về sau nha. Thấy Diệu mặt mày tái nhợt, bà Thơ lo lắng. Cháu ổn chứ? Sao bỗng dưng mặt mũi tái xanh vậy? Tới đây rồi thì ở lại dùng cơm với gia đình đi con. Cường ở kế bên cũng lên tiếng. Ê, có bộ trúng gió đó. Nè, Diệu ngồi xuống đi. Tới rồi thì ở lại, còn chưa kịp uống miếng nước mà. Dạ, thiệt là con có công chuyện cần phải đi, con xin phép. Nói đoạn, Diệu vội vã trời đi, bỏ lại sau lưng sự khó hiểu của bà Thơ. Cường nhìn xung quanh, anh tự nhủ. Không lẽ Hiếu nó đang ở đây hay sao? Thời gian cứ vậy trôi đi, mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo của nó. Lúc này ông Bình đã làm việc tại nhà máy kính ở bến phà. Bà Thơ bên quầy quần áo luôn đắt khách. Còn Huy thì vẫn là công nhân của nhà máy xi măng và nhút nhát không có lấy một người bạn gái. Ngân vẫn miệt mài ôn luyện chữ Hán. Diệu sau cùng cũng đồng ý làm vợ của Quang vì mang ơn cứu mạng và vì cần tìm cho mình một bến đỗ. Tụi bạn học ở làng cũng đã lấy chồng hết rồi. Với lại Quang hiền lành chịu khó, cho nên ba mẹ của cô ưng lắm. Anh đưa ba mẹ tới gặp ba mẹ của Diệu và đã định ngày cưới, cho nên bữa nay hai người họ đi đăng ký kết hôn. Trễ hẹn cả giờ đồng hồ mà chưa thấy Quang tới, khiến cho Diệu lo có chuyện gì xảy ra, cho nên lấy vội cuốn sổ tay. Cô tra ký ốt điện thoại công cộng, chuông reng là Quang bắt máy ngay. Alo. Ủa anh Quang, bữa nay mình đi đăng ký kết hôn, bộ anh quên sao? Giọng Quang ngập ngừng. Ừ, Diệu à, anh thấy chúng ta không hợp nhau, cho nên... Hả? Anh nói gì vậy? Không hợp nhau sao? Anh xin lỗi vì quá vội vàng. Chuyển lời xin lỗi tới ba mẹ giùm anh. Ba mẹ anh chắc cũng đang nổi giận, nhưng mà chắc vài bữa họ sẽ qua nhà em đó. Tại sao anh không nói sớm mà để tới lúc này chứ? Anh... Vậy nha, anh cúp máy đây. Diệu chết lặng khi nghe tiếng cúp máy vô tình đặt xuống. Kể từ lúc đó, Diệu không còn gặp lại Quang nữa. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ đến ngày cưới rồi mà còn bị chồng quỷ hôn. Diệu trở nên ít nói. Cô lập cuộc sống của mình, hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc chữa khỏi đi vết thương này. Nhìn con ngày càng tiều tụy, bà Dân, mẹ của Diệu lo lắng. Cũng cả năm tới nơi rồi mà con còn nhớ tới cái ngữ đó sao? Nó đối xử như vậy có đáng để cho con hành hạ bản thân không? Con quên ảnh rồi mẹ à. Chỉ là dạo này chỗ làm con nhiều việc thôi. Mẹ có cắt mấy chén thuốc nam đó, tráng mà bồi bổ cho có da có thịt. Cậu Tường cuối tháng vô đây công tác, cho dẫn người coi mắt con đó. Nghe mẹ nói, Diệu lắc đầu. Bây giờ con chưa nghĩ tới chuyện này đâu mẹ. Gặp tự nhiên á, còn thay đổi, huống chi là mai mối chứ. Phụ nữ chỉ cần lấy người yêu thương mình là đủ. Ở trong môi trường quân ngũ, chắc chắn người ta sẽ khác thôi. Với lại cấp dưới của cậu thì không cần phải lo lắng. Trước mắt là bạn đã đi, chứ ba mẹ có gả con ngay đâu mà chối đầy đẩy vậy. Chuyện đó để sau hãy tính mẹ. Nói trước rồi sao không thành. Thôi con vô tắm giặt xíu. Diệu nói rồi đi lại cất cái giỏ đồ. Cả tuần tăng ca tắm mệt, cho nên lại càng không muốn nhắc tới cái chuyện coi mắt trong lúc này. Trót nước vô cái tô mì gói để trên bàn, Diệu nhìn ra khoảng không ở ngoài sân. Bầu trời đen kịch, bỗng nổi gió mạnh hơn. Có tiếng bà Dân nói giọng từ trong buồng. Nè, lát cài cửa cẩn thận nha con. Chuồng gà mẹ đẩy cẩn thận rồi, không phải ra coi đâu. Được bữa ba với thằng Út về quê á, thì lại có bão chứ. Dạ con biết rồi mẹ, chắc mưa không có nổi đâu. Thôi ăn lẹ đi, rồi vô nghỉ lấy lại sức. Ngày nào cũng tăng ca, triết nhìn như cái khung xương không à. Sớm mai mẹ sắc thuốc rồi đem đi theo uống. Dạ. Chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng Diệu cũng vội thức giấc bởi có giọng nói của ai đó ngay sát bên tai gọi tên. Diệu à. À, mẹ hả mẹ? Diệu, là anh. Diệu hốt hoảng ngồi dậy khi nhận ra cái giọng nói của Hiếu. Cô run rẩy. Anh Hiếu. Lúc này có vệt sáng lập lờ in bóng người đàn ông quay lưng lại, nhưng là đang đứng ở ngoài đường hẻm. Diệu còn chưa hiểu gì sao mình có thể nhìn ra tới ngoài đó, thì giọng nói ấy lại cất lên. Đi, đi cùng với anh. Xuống dưới này mình sẽ không còn xa cách nữa. Anh à, anh đừng hụt em. Âm dương khác biệt, em còn ba mẹ. Anh cũng đã nói lời chia tay với em mà. Anh yêu em Diệu à. Anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ tốt cho chúng ta, nhưng anh sai rồi. Anh không vượt qua được chính mình. Em từng nói sẽ chỉ yêu anh thôi mà, phải không? Đi, hãy đi cùng với anh đi. Sau câu nói ấy, bóng dáng của Hiếu bất ngờ đưa một cánh tay dài ngoằng ra phía sau, tính nắm chặt lấy tay của Diệu. À, không, không. Diệu giãy giụa mong thoát khỏi bàn tay dài thòn đó. Thì đúng lúc cái chuông đồng hồ báo thức reng lên, Diệu dần mở mắt ra. Cô thấy toàn thân nặng trĩu, sau một hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở. Kể từ khi dọn đi cùng với Thúy, thì đây là lần đầu tiên cô mơ thấy Hiếu. Không lẽ... Diệu trở dậy, coi lóc lịch và giật mình. Bữa nay là ngày giỗ thứ hai của Hiếu. Lần giỗ thứ hai này, ông Bình và bà Thơ nấu ít đồ chay, mời sư thầy về tụng kinh cho con trai. Nỗi đau mất con chưa một ngày nào phai mờ trong tâm trí, nhưng người sống thì vẫn phải sống tiếp, đúng với tạo hóa đã an bài. Xin nghỉ ít giờ đồng hồ buổi trưa, Diệu vội vã trời đi về hướng nhà của Hiếu. Do còn ngồi theo lễ của sư thầy, cho nên khi Diệu đến chỉ có anh Huy tiếp đãi. Cô dâng trái cây rồi chắp tay khấn. Bưng ly trà, Hiếu đưa cho bạn của em trai mình. Nè, em uống miếng nước rồi xíu ở lại dùng cơm với gia đình của anh nha. Diệu không ngồi xuống mà dội khước từ. Dạ thôi em xin phép, tại vì có công chuyện khắp, hẹn khi khác em ghé. Tới rồi mà sao không nán lại xíu vậy em? Dạ, dạ thôi em đi nha. Diệu nói rồi quay bước ra lấy xe. Bên trong nhà vẫn là tiếng kinh tụng niệm. Qua tuần sau, cậu của Diệu vô công tác và có đi cùng với một người bạn, như đã nói là làm mai cho đứa cháu gái của mình. Bộ đội ăn nói chững chạc, đầu cuối lại hạp quán nhậu, cho nên khỏi phải xét nét thì ba của Diệu đã ưng bụng rồi. Còn mẹ của cô thì luôn miệng khen lấy chồng bộ đội là ước mơ của nhiều cô gái đó con. Cái mối này còn chơi thì chẳng còn ai tốt hơn đâu. Diệu đáp với giọng miễn cưỡng. Nhưng mà con chưa muốn mẹ hả? Thêm thời gian để tụi con tìm hiểu nhau đi. Tìm hiểu có mặt cả đời không hết đâu. Quên cái chuyện cũ đi, để mà làm lại từ đầu. Gái lớn là phải gả chồng, yên bề gia thất thì ba mẹ mới an lòng chứ. Diệu không nói gì thêm, cô thở dài buồn bã. Cái cảm giác giống như cái ngày mà quan quỷ hôn với cô vậy. Lại thêm một năm nữa trôi đi. Ngày giỗ của Hiếu, Diệu tới chăm cho anh nén nhang. Lần nào cũng vậy, Diệu dội đến và dội đi, không nán lại dù chỉ một chút xíu để nói chuyện với ba mẹ của người yêu đã khuất. Cuối năm 2001, thời điểm mà Diệu bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới với người chồng bộ đội của mình, họ đã in thiệp, chụp hình cưới, chỉ còn đợi ngày lành là về chung một nhà thôi. Còn về bên gia đình của ông Bình bà Thơ, đang lo lắng chọn ngày đổi mã cho con trai. Sau khi coi kỹ ngày giờ, ông Bình qua nhà người hàng xóm, rót ly nước mời khách, chú Toàn cất lời. Thiệt, không khi nào em nghĩ tới có lúc sẽ tận tay đổi mã cho thằng Hiếu. Tưởng rằng mình là người đi trước nữa đó anh Bình. Kiếp người ngắn ngủi lại vô tình. Bữa nay thì vậy, nhưng mai đã khác rồi chú Toàn à. Nhắc lại thấy rầu quá. Thôi anh Bình uống nước đi. Vậy ngày giờ chẳng như anh nói đúng không? Ông Bình gật đầu. 5 giờ sáng là tất cả phải xong, cho nên nhờ chú với anh em giúp giùm cho. Anh Bình yên tâm và giao cho tôi đi, mọi thứ sẽ hoàn tất trước 5 giờ. Ông Bình gật đầu rồi khẽ nói. Bây giờ gia đình tôi chỉ còn lo mời thầy rồi sắp lễ. Chuyển nhà mới cho con, tôi cũng được an ủi phần nào. Dạ, em cũng tin dưới đó cháu nó luôn phù hộ cho anh chị mà. À, cảm ơn chú, tôi giờ tôi về nghe. Ông Bình vội ra về, ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống. Ai cũng an ủi rằng ở dưới ấy con ông sẽ phù hộ. Nhưng ông cần là một đứa con bằng da bằng thịt, một đứa con 20 năm trời đã hiện hữu, nhưng bây giờ thì mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất. Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng, Cường vội vàng đi ra. Anh ngạc nhiên: "Cha, bữa nay Rồng lại tới nhà Tôm. Sao ông đi làm mà ghé anh vậy? Vô nhà đi Diệu." Anh Cường nói làm em thấy ngại quá à. Tới thăm với có thiệp mời anh nè. Chúc mừng em ha. Cuối cùng cũng được nên duyên rồi. Dạ, còn một tuần nữa lận. Em thì làm tới khi lấy chồng mới nghỉ, cho nên cũng tranh thủ rảnh đi mời sớm á. Mang hộp kẹo mời khách, Cường niềm nở: "Nè, sản phẩm mới của xí nghiệp mình đó Diệu. Cái loại này đang được ưa chuộng lắm, em thử đi. Mà cũng chịu khó thiệt ha, vừa đi làm á, vừa lo đám cưới luôn á." "Chồng em bộ đội xa nhà, cho nên được nghỉ có ít ngày phép à. Lâu rồi em cũng không có về xí nghiệp nữa." Diệu bỏ lửng câu nói, bởi nhắc tới xí nghiệp khiến cho cô nhớ về những ngày xưa quá. Thấy Diệu im lặng, Cường mở lời: "Lâu nay em có tin gì cô Thúy không?" Diệu lắc đầu: "Dạ em lu bu quá, không có qua nhà gì nó. Chơi với nhau bao lâu mà đi á là đi được liền thiệt chứ. Chắc bây giờ Thúy cũng chồng con rồi. Anh vẫn còn yêu nó sao?" "Đâu phải nó quên á là quên được ngay đâu em. Chắc do anh nghèo cho nên Thúy mới vậy á. À, ngày mốt đổi mã cho thằng Hiếu đó Diệu. Bữa dỗ ảnh em cũng có tới, nhưng mà không có ở lâu. Mới đó mà hơn 3 năm rồi." "Ừ, em thiệt tình đó. Tới rồi xong ở lại trò chuyện với gia đình của nó chút." Diệu bỗng cúi xuống, cô lý nhí: "Em biết như vậy là thất lễ, nhưng mà em có lý do riêng. Hơn nữa em và anh Hiếu vẫn chưa công khai với gia đình, cho nên..." "Diệu nghĩ như vậy là không đúng chút nào. Ở lại với anh Nghĩa là bạn thôi, như anh với Hiển vậy thôi." "Nhưng em không có làm được." Hôm nay nhà của ông Bình đông đúc bà con dòng họ tới. Sớm mai là ngày đổi mã cho Hiếu. Hơn 3 năm trời cho ngày đoạn tang tiễn người còn sanh về nơi vĩnh hằng. Chạm lên tấm vải đen chung quanh di ảnh của con trai, ông Bình nghẹn nghẹn: "Qua ngày mai là con hết để tang bà mẹ trước rồi. Hãy về nơi cũ tùy nghe Hiếu. Chỉ là cho tới bây giờ ba vẫn ân hận vì để con đi làm thay cái đêm định mệnh đó. Tha lỗi cho ba." Bà Thơ cũng khóc nấc, đứng bên cạnh chồng mà chẳng thể nói được gì. Lúc này có tiếng của nhỏ Ngân cất lên: "Ba mẹ à, có bạn của anh Hiếu qua." Bà Thơ quay lại, nhận ra cô gái đã tới vào những ngày giỗ của Hiếu. Ở phía đối diện, Diệu ấp úng: "Dạ, cháu có mang ít trái cây thắp nhang cho anh Hiếu." Ông Bình nhìn lên rồi gật đầu: "Ừ, vô trong đi con." "Dạ." Diệu đáp lời, rồi cô đi lại lấy đĩa trưng đồ đặt lên nơi bàn thờ cho Hiếu. Hôm nay khác những bữa trước, Diệu không còn sợ hãi ớn lạnh, thay vào đó là một cầu mong, mong ở nơi xa đó Hiếu được an yên. "Nè, uống nước đi con. Đúng là ông trời đưa con đến đây đó." Giọng nói của ông Bình cất lên, khiến cho Diệu thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại. Ông Bình tiếp lời: "Trước là sao quen, cho nên con chớ có ngại. Bác có chú ý tới con, khi năm nào ngày giỗ của thằng Hiếu, con đều đến nhưng mà vội rời đi ngay sau đó. Gia đình bác còn nợ con một lời cảm ơn." "Dạ, hai bác không có nợ con điều gì hết. Con chơi chung nhóm với anh Hiếu, cho nên vẫn nhớ ngày anh ấy mất mà." "Ừ, vậy ngày mai đến dùng cơm với bác một bữa nha." "Ngày mai chắc con đi làm, trưa thì được nghỉ, nhưng mà về đây hơi xa đó bác." Xà có bao nhiêu để bác kêu thằng Cường qua trước nghe. Chỉ cần một lần cho phép gia đình của bác được phiền con thôi. Dạ. Sau cuộc trò chuyện chóng vánh, Diệu xin phép ra về cùng với lời hứa ngày mai sẽ quay trở lại. 4 giờ sáng, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho việc chuyển mã. Khi thầy pháp lễ khấn xong, là đội của chú Toàn bắt tay vô đào. Đất trộn cạnh chân núi khô, cho nên khi mở áo quan ra, bên trong vẫn rất khô ráo. Chú Toàn cùng với một người nữa lau chùi, rửa hài cốt của Hiếu, cho cẩn thận xếp vô cái tiểu sành. Nhưng khi tới hàm răng, không hiểu sao sau khi rửa xong thì lại văng đâu mất đi một cái. Tìm hoài không thấy, mà trời gần sáng, cho nên cô Út lo lắng, vội bám vô tiểu sành có bộ xương đen rồi lầm bầm: Hiếu à, con có linh thiêng mà về phù hộ tìm thấy nghe con. Không trời sáng hạ tiểu xuống á, là con mãi thiếu cái răng đó đó. Liền ngay sau đó, mọi người chia nhau ra đi tìm. Nhưng càng tìm càng vô vọng. Chiếc răng nhỏ xíu làm sao có thể thấy đây. Chú Toàn coi đồng hồ, trong lòng nóng như lửa đốt. Một hồi suy nghĩ, chú bước lại gần cái tiểu sành, ghé sát vô thì thầm: Nè, con giận với chú phải không Hiếu? Trời sáng tới nơi rồi. Điều cấm kỵ là cho ánh sáng chiếu vô xương cốt đó con. Con nghe thấy thì thương ba thương mẹ, thương mọi người ở đây. Đêm hôm ra nghĩa trang lạnh lẽo suốt mấy tiếng đồng hồ nghe con. Nói đoạn, không chủ ý nhưng chú Toàn đột nhiên đứng dậy, cảm nhận như có ai đó điều khiển, mà từ từ bước tới cái rãnh nước sát bên. Bất giác ngồi phụp xuống, bới tìm trong đám cỏ. Trong chốc lát, chú Toàn hô lớn: Tìm thấy rồi, đúng là thằng Hiếu nó giỡn đi mà. Ông Bình, bà Thơ và mọi người thở phụ. Phía đằng đông có chút dệt sáng mờ nhô lên. Trong mờ ảo hư không, Hiếu khẽ gật đầu khi thấy nơi đặt xương cốt mới của mình. Thân xác 20 năm trên mặt đất, 3 năm dưới lòng đất, giờ còn lại một bộ xương tàn lạnh lẽo. Ở kế bên, bác Mão chạm lên vai Hiếu: Cháu đã được an yên như chúng ta rồi. Bụi trần gian không còn chướng bận nữa. Mọi thứ cháu vẫn không cam lòng bác à. Nhân duyên đã không còn, cháu không nên cứ mãi ích kỷ như vậy. Linh hồn của Hiếu rơi nước mắt. Anh đau khổ nhìn bác mình: Cháu đã ráng lắm, nhưng mà không thể vượt qua. Vài bữa nữa thôi là cô ấy lấy chồng rồi. Cháu không muốn điều đó xảy ra. Giờ cháu đã là một hồn ma, là hồn ma rồi đó Hiếu. Không được phép làm trái đạo lý đất trời. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cháu không thể để cho mọi thứ dang dở như vậy được. Nè, đi thôi con. Cháu không muốn. Vậy cháu muốn mãi lang thang nơi đau khổ như thế này hay sao? Cháu sẽ phải hối hận vì điều này đó. Cháu... Bất chợt âm thanh vang lên, kéo dài bay bổng. Hiếu biết rằng đã đến lúc cõi âm tàu gọi về, và đó mới là nơi dành cho anh. Hiếu bật khóc, rồi vút theo âm vang kia, cho tới khi không còn thấy đâu nữa. Còn lại linh hồn của bác Mão, ông đưa mắt nhìn về nơi trần thế lần cuối. Đúng là tuy ngắn ngủi, nhưng nơi đây khiến cho người ta luyến tiếc vô cùng. Đứng đợi ở trước cổng công ty giày da đã rất lâu, nhưng Cường mãi không thấy Diệu. Không còn cách nào khác, anh đành quay về. Ông Bình cất giọng buồn: Diệu nó không có muốn gặp chúng ta. Ngay từ đầu lẽ ra bà không nên cố gắng mà gượng ép nó. Cường lắc đầu, anh tỏ vẻ hoài nghi. Hay là có chuyện gì xảy ra cho nên Diệu mới không giữ lời hứa đó bà? Chơi chung bao lâu, con hiểu tính khí của nhỏ đó, không phải là người như vậy đâu. Vài bữa con tới dự lễ cưới để hỏi coi sao. Thôi Cường, nếu cô gặp cũng đừng có nhắc tới, kẻo ảnh hưởng tới những điều không hay. Câu như ba mẹ nợ nó một lời cảm ơn vậy. Ông Bình thở dài rồi đi vô. Mỗi người đều có lý do riêng của họ, mà chúng ta nên tôn trọng điều đó. Do hồi hôm đi mời tiệc về trễ, cho nên sớm này Diệu ngủ đến xém quên giờ đi làm. Cô gấp gáp thay đồ cho kịp thì có chuông điện thoại. Ông Dân bắt máy rồi vội vã nói: "Nè, nghe điện thoại đi con. Thằng Điện á, nó nói có chuyện gấp lắm đó." "Ủa, có chuyện gì mà anh gọi cho con sớm vậy ba?" "Ôi, ba cũng không rõ nữa, con nghe coi sao." Diệu đỡ lấy ống nghe, cô gấp gáp: "Dạ, em Diệu đây nè anh Điện." Đầu dây bên kia có tiếng nói: "À, hồi hôm anh gọi, nhưng mà Diệu không có ở nhà." "Dạ, em qua bên mấy đứa bạn đưa thiệp, cho nên khuya mới về tới." "Ừ, anh gọi để báo em, chúng ta nên hoãn lễ cưới đi, thời điểm này chưa thích hợp đâu." Diệu giận trung người, cô không tin vào những gì mình nghe thấy mà hỏi lại: "Anh nói chưa thích hợp là sao chứ? Đăng ký kết hôn, chụp hình cưới, ngày tháng đã định, thiệp cưới cũng đã gửi đi rồi." "À, anh không biết giải thích sao cho em hiểu nữa, nhưng mà hiện tại là như vậy đó." "Anh nghĩ chuyện cưới xin là một trò đùa hay sao? Nói quản là quản vô lý do vậy hả?" "Bây giờ anh có việc phải đi, chuyện này cứ vậy nha." Anh Điện hả? Diệu đứng chôn chân chặt cứng mà đánh rơi cái ống nghe xuống. Bên trong rõ mồn một cái tiếng tút tút vang lên. Ba mẹ cô nãy giờ cũng đã hiểu ra đang có chuyện xảy ra với con gái của mình. Ông Dân đi lại nhấc cái ống nghe đặt vô máy rồi quay qua Diệu: "Quản lễ cưới hả con?" Diệu như một người vô hồn: "Anh nói thời điểm chưa thích hợp ba, con không hiểu chưa thích hợp ở đâu nữa." Bà Dân từ gian buồn chạy đến, nhấn số điện thoại gọi cho em trai: "Nè, cậu cho tôi gặp thằng Điện xíu, tôi hỏi nó cho rõ, coi xem chưa hợp lý ở chỗ nào." "Chị Hai bình tĩnh đã, ông cũng có nguyên nhân thôi, em cũng tính gọi về cho chị đây." Bà Dân bực bội liền gắt giọng: "Cậu nói coi, nguyên do gì mà nó làm như vậy với con Diệu chứ?" Người cậu im lặng giây lát rồi ngập ngừng: "Nói chị tin hay không thì em cũng phải nói thôi. Điện nó kể là mấy bữa nay nó gặp ác mộng, mà là những giấc mộng đều giống như nhau. Có một người đàn ông luôn cản nó đến với Diệu, cũng vì lặp đi lặp lại cái giấc mộng đó cho nên đã ảnh hưởng tới công việc. Qua nó xin thủ trưởng cho lên biên giới rồi đó." Bà Dân há miệng ra: "Trời đất ơi, có đúng vậy không cậu?" "Mấy cái chuyện này em làm sao dám giỡn chứ. Điện nó cũng đã báo cho gia đình rồi, tạm thời cứ quản lại đi. Chị hỏi cháu Diệu, trước kia có quen hay là hứa hẹn với ai đã quất bóng hay không, rồi lo đi coi thầy. Em nghĩ cháu nó có người âm theo đó." "Rồi rồi, để chị hỏi cháu nó." Cúp máy cái rụp, bà Dân vội kể lại những gì mà cậu của cô nói. Lúc này Diệu gật đầu: "Là do anh ấy phá, hay là do con cao số hả mẹ? Nhận lời yêu bữa nay á thì ngày mai người ta mất, bị quỷ hôn ngay trong ngày dự tính đi đăng ký kết hôn, còn bây giờ thì trì hoãn." "Vậy là đúng như vậy sao con? Hèn chi từ đầu tới giờ nghĩ lại thấy y như có người phá vậy đó." Diệu buồn bã chẳng nói gì thêm, thái độ đi làm nhưng không còn tâm trí, và cô cũng đã quên đi lời hứa tới nhà ông Bình ngày hôm đó. Vô lại gian buồn, Diệu khóa trái cửa giam mình ở trong. Ông bà Dân vội đạp xe sang nhà hàng xóm hỏi về thầy cắt duyên âm cho con gái. Qua một đêm thức trắng suy nghĩ rất nhiều, Diệu mặc bộ đồ màu đen, cô quyết định sẽ đến nhà của Hiếu. Đứng ở ngoài cổng nghiêng người nhìn vô bên trong thì phía sau có tiếng của Huy: "Ủa Diệu, bộ nhớ lộn ngày sao em? Ba anh hẹn em bữa hôm qua mà, Cường nó đợi em cả buổi không thấy đó." Diệu có chút gượng gạo, cô đáp: "Dạ, bữa qua tại có việc chấp gấp quá cho nên em không có kịp tới. Lát nữa em muốn ra chỗ anh Hiếu." "Lát anh đưa ra ngoài cho. Bữa nay tới thì ba mẹ anh đi làm hết rồi, vô nhà xíu đi ha." Sau khi nghe Diệu kể lại những chuyện tưởng chừng như rất khó tin, Huy trầm ngâm: "Trước giờ Hiếu nó hiền lành, không khi nào xấu bụng với ai hết. Anh nghĩ là do cái chết bất ngờ lại đem theo tình yêu dành cho em, cho nên nó mới như vậy. Em qua đó nói với nó một tiếng đi." Dạ, thật sự lúc đầu em cũng mong gặp lại ảnh, nhưng mà không hiểu sao khi gặp thì lại sợ lắm. Trước sống thì không nói làm gì, bây giờ thì khác. Bữa anh mơ thấy thằng Hiếu anh cũng sợ. Mọi người bảo anh em mà còn sợ cái chi. Anh cũng không biết giải thích làm sao nữa. Nè, em uống miếng nước đi, cho anh đưa em qua gặp nó. Dạ. Diệu nhấp miếng nước rồi sau cùng với Huy đi ra nơi an nghỉ của Hiếu. Nơi đó cũng gần, cho nên đi có chút xíu là tới nơi. Diệu tự mình chăm nhang rồi đặt tay lên di ảnh. Đến giờ cũng đã hơn 3 năm, coi như hết năm tháng đoạn tang anh, em mới đi lấy chồng. Em thành tâm cầu mong anh được về nơi suối bạn an yên và phù hộ cho em. Chúng ta âm dương cách biệt, không thể đi chung mà, có đúng không anh? Những gì cần nói đã nói ra hết. Diệu gục xuống khóc nức nở, mà không hay rằng có một bóng mờ ở sát bên. Linh hồn của Hiếu lại gần hơn một chút rồi nói: anh sẽ không còn cơ hội để chia rẽ Diệu bất kỳ điều gì nữa rồi. Hãy thật hạnh phúc nghe. Hiếu khe khẽ chạm tay vào mái tóc đang trung lên vì khóc ấy một lần sau cuối. Cùng lúc này, mẹ của Diệu tới gặp thầy Pháp dâng hình nhân thế mạng. Thế mạng cho một cô gái xinh đẹp khác bằng giấy. Bà hy vọng từ đây Diệu sẽ được hạnh phúc an yên. Thấy chú Toàn xách bịch trái cây sang nhà, ông Bình ngạc nhiên: qua chơi á, còn mang chi nhiều vậy chú? Dạ, em mang qua lễ cháu Hiếu. Hồi hôm nằm mộng về cháu có mua tờ vé số, trúng được giải ba đó. Chú hên quá nghe, anh mua hoài à mà chẳng khi nào trúng hết trơn à. Chú Toàn tươi cười. Chắc thằng Hiếu nó trả công em tìm thấy cái răng bữa đổi mã đây mà. Thôi, để em vô thắp cho nó nén nhang. Ông Bình ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, chợt thấp thoáng có bóng dáng của Hiếu. Anh nặng bước từng bước dần tới luồng sáng màu đỏ rực. Hiếu quay lại nhìn ba rồi thì thầm: ba mẹ ở lại mạnh giỏi nha, con phải đi rồi. Lần này sẽ là chuyến đi rất rất dài, giờ có thể không bao giờ gặp lại. Bà xin lỗi con. Ba mãi như vậy con đau lòng lắm. Đây là số mạng của con. Không, Hiếu à, rồi con sẽ về trong giấc mơ của bà, có đúng không con? Hiếu lắc đầu rồi mau chóng cuốn theo lượng sáng màu đỏ ấy tan biến trong tích tắc. Bừng tỉnh trở về với hiện tại, ông Bình thấy trống ngực của mình đập mạnh, ngước trên bầu trời cao, nhưng trong mắt của ông chỉ thấy những đám mây hờ hững trôi. Có lẽ chúng sẽ đi về nơi cuối chân trời.